Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, cẩu tặc. Đừng quá đắc ý, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một cái chớp mắt này ở giữa. Chàng trai mặt liền biến sắc, như vậy sự việc, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, trên người đối phương lại còn có cổ trùng. Một cái trùng triển lộ ra, loại khí tức đó lại có thể đem hắn bên người nhiều như vậy cổ trùng dọa sợ. Đây là cổ trùng thuộc về mình hơi thở, hắn dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được, nhưng là mình cổ trùng vậy suy tiếng kêu, hiển lộ không thể nghi ngờ là sợ. Tại sao có thể như vậy? Như vậy khoảng cách, còn không thấy rõ tiểu kim dáng vẻ, nhưng hắn biết nhất định là tương đương bất phàm. Cổ trùng là tiểu kim, ngươi là ta. Dịch Tiểu Phi trong đôi mắt xung thứ màu đen, hai đoạn long hóa dưới trạng thái, hôm nay có thể triển lộ ra thực lực, không thể nghi ngờ là tiên thiên cảnh. So với ban đầu tiên thiên cảnh, vẫn là mạnh hơn hãn không thiếu. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi hôm nay cảnh giới là nửa bước tiên thiên. Nguyên lực ở trong người đã nhanh chóng thay đổi là thật nguyên lực. Vươn tay phải ra, một cái chân nguyên lực ngưng tụ hư ảo lưỡi đao hiện ra. Chỉ bằng ngươi, chàng trai kia nếu sẽ xuất thủ, đương nhiên là có trước tự tin. Lại tới Bắc Cương Miêu tộc, hôm nay nghe lệnh của Hoa gia, bây giờ Hoa gia ý hướng chính là trừ đi hai người. Cái này hai người không thể nghi ngờ là Hoa Nhất Hàng muốn kết liễu. Một cái là Dịch Tiểu Phi, một người khác chính là Quán Ba Đế Hoàng Gia, mà người đàn ông này xuất thủ trước đối phó Dịch Tiểu Phi. Vẫn là bởi vì là đang suy đoán trong Dịch Tiểu Phi thực lực, nếu so với đêm yếu hơn một chút, hoành, thật nguyên lực lưỡi đao, đóng đụng vào nhau. Bất quá đối phương ngưng tụ là một cái loan đao. Cái loan đao này độ cong tương đối trưởng, tiên thiên sơ kỳ, cũng muốn ở ta trước mặt ngông cuồng. Ngươi cổ trùng ta nhận, giết Dịch Tiểu Phi, liền có cơ hội lấy được Dịch Tiểu Phi cổ trùng. Cái này làm cho nam người ra tay bây giờ tương đối ác liệt. Cái này một phần thực lực, đúng là cao hơn Dịch Tiểu Phi, đạt tới tiên thiên trung kỳ. Hơn nữa cái này tiên thiên trung kỳ, hiển nhiên là đã sớm bước vào, có rất phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Hai người đóng không đụng tới 10 chiêu, ở bên này tấm thép giá sắt ở trên, liền đem Dịch Tiểu Phi áp chế liền xuống. Cái này dành cho Dịch Tiểu Phi áp lực liền có thể tưởng tượng được. Mỗi một chiêu đều lộ ra hung hiểm, nếu là từ bên này bị đánh xuống, cái này hơn 10 thước cao độ, không chết đều phải ném nửa cái mạng. Ở bên này giao chiến là tương đối mạo hiểm, bất quá bên này rắc rối phức tạp, đáp kiến khởi lai cốt sát, ngược lại là dành cho nhất định cơ hội. Dịch Tiểu Phi né tránh, liền tỏ ra linh hoạt nhiều, chân đạp hạ vậy cốt sát ở trên thiết bản, chấn động vang tới, có thể gặp lực đạo này lớn, khá tốt nơi này công trường kiến trúc. Khoảng cách công nhân nơi nghỉ ngơi có rất dài một khoảng cách, hơn nữa vốn là địa phương vắng vẻ, nếu không như vậy vang động, đã sớm hấp dẫn người ngoài đến. Cha xem tình huống, hoành, một cước bước ra, một cước này đá ra, đá vào ống thép ở trên. Cái này ống thép bị dây thép trói buộc, trực tiếp bởi vì làm lực đạo quá lớn, nứt ra tới. Mà đây ống thép bởi vì là không có trói buộc, rớt xuống, vang lên thanh âm thanh thúy, có thể tránh tới khi nào? Phạm ta Bắc Cương, giết ta người Bắc Cương, ngươi liền cho ta thương mạng. Lại tới chàng trai một cước, cha đạp chung một chỗ tấm thép ở trên, vậy tấm thép bề ngoài lõm xuống một chút, cường hãn chân nguyên lực phun trào, trong tay ngưng tụ loan đao. Hướng Dịch Tiểu Phi, lấy một loại quỷ dị độ cong chạy nước rút đã qua. Bọn họ cũng là nói như vậy, ta không là sống thật tốt sao? Dưới đêm tối, Dịch Tiểu Phi hai đoạn long hóa, màu đen kia trong con ngươi, hôm nay cả người cũng tỏ ra rất dè đặt, bị dưới áp chế tới mùi vị rất khó chịu. Có thể đây chính là bản thân cảnh giới chênh lệch, đối phương là tiên thiên trung kỳ, mà mình mới nửa bước tiên thiên, vận dụng hai đoạn long hóa mới có thể cùng đối phương đụng nhau. Nếu là người đàn ông này là tiên thiên sơ kỳ, liền không phải như vậy cục diện. Dịch Tiểu Phi sớm liền giết, nhưng hôm nay hiển nhiên không phải Dịch Tiểu Phi mong muốn. Cái này tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên sơ kỳ chênh lệch vẫn rất lớn. Tiểu Kim bên kia ngược lại là một trận thuộc về Tiểu Kim tàn sát. Tiểu Kim bằng vào mình, đem những cái kia cổ trùng bầy cho làm tan rã hết. Không ngừng chém giết nuốt chửng, cùng Dịch Tiểu Phi tạo dựng lên liên lạc. Tiểu Kim rất là hưng phấn, đang cùng Dịch Tiểu Phi chia sẻ trước thuộc về mình vẻ vui thích. Oanh, oanh, oanh, ở trên hai tay, cũng ngưng tụ lại liền thật đau nguyên lực, nhất tâm nhị dụng dưới, mới có thể đưa đến nhất định chống lại. Nhưng cái này kéo dài, hiển nhiên không phải biện pháp. Đối phương là kinh nghiệm tương đương phong phú người. Hôm nay Dịch Tiểu Phi có thể kiên trì nổi, không thể nghi ngờ là mượn ở bên này hoàn cảnh. Thằng nhóc thúi, ngươi nói Diêm Vương không thu ngươi, vậy hãy để cho ta tới thu ngươi. Xen vào việc của người khác người, ta người Bắc Cương, có thể cho không thể ngươi tới giết. Hoành, lần này chân nguyên chi nhận va chạm sau đó thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, lảo đảo lui về phía sau, ngưng tụ lên, ở trên hai tay chân nguyên chi đao, cũng tiêu tán, cái này lui về phía sau sau đó. Vậy sức trùng kích to lớn, để cho Dịch Tiểu Phi đem một khối trong đó tấm thép bắt. Cái này sau khi nắm được, mới tính là có thể ổn định lại thân thể. Đối phương một ít chân nguyên lực đã tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Cái này tập kích nhập sau đó, để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể tương đối khó chịu, dùng chân nguyên lực của mình trấn áp thanh trừ. Nhưng thật nguyên lực cường độ ở trên, hiển nhiên không bằng đối phương. Trong miệng có máu tươi chảy xuống, giơ tay lên lau đi máu tươi trên khóe miệng. Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, vang lên ca tiếng ken két. Mà chàng trai kia trên mặt lộ ra nụ cười, hoàn toàn là nắm chắc phần thắng diễn cảm. Bất quá trong lòng vẫn có giật mình. Nếu là đối phương là tiên thiên trung kỳ cảnh, vậy mình thật vẫn không hàng phục được. Có lẽ hôm nay chính là ngược lại chàng diện, sẽ không cho Dịch Tiểu Phi cơ hội. Lần nữa lao ra, dự định nhất cổ tác khí, đem Dịch Tiểu Phi giải quyết hết. Hoành, trong tay phải chân nguyên lực ngưng tụ loan đao, hướng Dịch Tiểu Phi chém tới. Mà Dịch Tiểu Phi giờ khắc này, nâng tay phải lên, tay phải nhanh chóng cong thành chộp, long thủ thế vận dụng, long thủ thức thứ tư, long sát, trực tiếp giữ lại đối phương tay phải, không tới tự chàng trai trên tay phải ngưng tụ chân nguyên khí. Hư ảnh kia loan đao, có một số trực tiếp tiến vào Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng, cái này tằng hắng một tiếng, búng máu tươi lớn khạc ra, tự tìm cái chết. Đối phương chống cự một kích này, hoàn toàn là tự tìm đường chết, còn muốn cùng mình đối kháng, đơn giản là vô cùng ngu xuẩn. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không phải là người ngu xuẩn, một mực biết cái gì là mạo hiểm. Đối phương chân nguyên lực bị Dịch Tiểu Phi nhanh chóng vận dụng, lại tới nhẫn long văn năng lượng lan khắp Dịch Tiểu Phi toàn thân, áp thúc đổi thành mang một cổ tinh thần xông pha, dường như tiên thiên cảnh. Cẩu tặc, đừng quá đắc ý. Hoành, Dịch Tiểu Phi răng trong mang máu, bất quá ánh mắt kia màu đen hơn nữa nồng nặc, trong cơ thể chân nguyên lực hoàn toàn so với trước đó cường hãn nhiều gấp mấy lần. Một người tiên thiên liền không còn là người phàm. Hôm nay Dịch Tiểu Phi mượn đối phương chân nguyên lực tiến hành chạy nước rút, làm ra như vậy cử động to gan, mới tính là thật đang bước vào tiên thiên cảnh.